nhờ sự giúp đỡ của Hòa và Hoàng và số đông dư luận đã giúp bác sĩ Kiên lấy lại được danh dự, trả sự tự do, đồng nghĩa với việc liền bị tạm giam để tiếp tục điều tra sự việc. Ông tỉnh trưởng khoa liệu có để yên nhìn con gái mình như thế, hay bọn chúng lại có thêm âm mưu gì khác? Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mối tình của Kiên Hòa, Lý Hoàng sẽ ra sao? Câu trả lời sẽ có trong tập cuối của bộ truyện Tình yêu nghiệt ngã của tác giả Mầu Biên. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý càng nghe càng khó hiểu, cô cũng không biết rốt cuộc Kiên muốn ám chỉ điều gì, nhưng vì nhắc tới mấy chuyện tình cảm tế nhị nên cô cứ chuẩn là thượng sách. Lý vội lảng sang chuyện khác để hai người khỏi khó xử. Nhìn biểu cảm của cô ấy, cả làm Hoàng thấy đáng yêu, cậu tự nhủ. Cô ấy dễ thương vậy, mà sao giờ mình mới nhận ra nhỉ, mà là vẫn chưa quá muộn. Sở dĩ Hoàng chưa tỏ tình vì anh sợ Lý sẽ từ chối, cô ấy cũng không có niềm tin vào tình cảm trong vánh của anh. Hoàng nhiều lần cứ nửa đùa nửa thật thả thính cô để xem suy nghĩ của Lý như thế nào. Nhưng mỗi lần như thế, cô đều phũ phàng từ chối không thương tiếc. Cô ấy là mẫu người trung thủy, hơn nữa tình yêu với Kiên quá sâu đậm, không thể nó chấp nhận người đến sau là chấp nhận luôn được. Hoàng chẳng vì thế mà bỏ cuộc, anh thương cô đã quá vất vả, thiệt thòi. Anh cũng thương cô luôn chịu tổn thương, chưa mỗi lần được hưởng cảm giác chiều chuộng. Hai người bất chợt im lặng, cứ ngồi đó tay nhau vải găng tay, nhưng lại thấy xa quá, muốn bước qua ranh giới vô hình ngăn cách hai bên, nhưng lại không đủ can đảm. Lý cúi mặt, cô giả bộ lướt điện thoại, nhưng kỳ thực đầu óc trống rỗng, không thể nào tập trung nổi. Những câu nói của Hoàng cứ khiến cô suy nghĩ mãi. Cô giống như con chim sợ đậu phải cảnh cong, cô không muốn một nửa trái tim lại chết đi nốt phần còn lại. Cô sợ tình yêu, sợ thế giới loài người đầy dãy lọc lừa. Cô không biết nếu như mình thất bại một lần nữa, liệu có đủ sức lực để chống đỡ hay không. Có quá nhiều những ngăn trở cứ níu kéo cô lại, để Lý chần chừ rồi bước thụt lùi lại. Cô muốn cuộn mình lại trong ranh giới an toàn để không còn bị tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa. Vì muốn không khí bớt căng thẳng nên Hoàng kể lại chuyện Hòa nhờ mình điều tra hồi sáng. Lý mắt tròn mắt dẹt, cô còn thấy tức ngực, khó thở. Cứ nghĩ mấy chuyện này chỉ có trong phim, không ngờ ngay đời thực, ngay cạnh mình cũng xảy ra những thứ kinh hoàng đến vậy. Cô cứ há hốc miệng, mắt mở to không chớp, Hoàng còn cố tình nhớ nhá để câu chuyện thêm kỳ tính. Lý suy xoa không ngừng, lâu lâu lại nhíu mày, vừa sợ vừa lo lắng. Cô còn tiếp tục hỏi han liệu có tìm ra được hung thủ đang theo dõi Hòa không? Tìm càng sớm càng tốt, chứ không ngay cả bản thân cô cũng thấp thỏm không yên. Anh đang cố gắng hết sức đây, nhất định sẽ tra ra sớm. Mà sao vụ tai nạn kia bên công an lâu thế, mãi mới tra được? Công an họ bận lắm, một ngày biết bao nhiêu vụ tai nạn giết người, cướp của, giải quyết thủ trong giả ngoài, nên có những vụ sẽ không thể kiểm soát hết được. Gia đình Hòa cũng cứ ngỡ vụ tai nạn thông thường, lúc cô ấy bị họ hoảng quá, cũng không có thời gian đi kiện, nên vụ án nhanh chóng bị chỉ xuống. Anh cũng không ngờ là cô ấy bị hãm hại, lần này hung thủ lại là một người khác. Không biết hai tên đó có liên quan tới nhau không, phải đợi điều tra mới rõ. Lý gật gù, lũ bất nhân đó phải bán bỏ thì xã hội mới mau thái bình. Hoàng nghe tới đây thì gật gù, anh giơ hai ngón tay cái tán đồng. Công nhận em thay đổi thời rồi, đúng là gừng càng già càng cay, nhưng anh thích. Gia vị yêu thích nhất của anh là gừng với ớt. Anh cũng thích hoa thiên lý. Hồi xưa anh thích làm luật sư lý sự các kiểu, nhưng sau đời đưa đẩy nên anh mới làm kinh doanh. Từng câu nói của Hoàng đều ngập trời thả thính, Lý cứ nhìn anh không trơ mắt. Cô cứ nghĩ Hoàng sẽ chẳng bao giờ nói những lời hoa mỹ như thế, nhưng không ngờ câu nào của anh ấy bây giờ cũng xuyên xúa bày bổng, khiến cô nổi cả da gà. Lý còn không dám tin người ngồi trước mặt mỉ đây đã từng chê cô thậm thệ. Mỗi khi đối xử với cô để củ cằn, thô lỗ, vậy mà dạo gần đây tự dưng thay đổi 360 độ. Lý sử nhớ lại lời trước mình từng đề nghị hẹn hò. Cô phân vân, không biết có phải vì câu nói bông đùa đó nên Hoàng mới chịu ngược lại hay không. Nhưng cô vẫn muốn làm rõ ràng chuyện này nên rõ ràng tuyên bố: "Anh đừng có làm như thế, cứ bình thường đi. Chúng ta là bạn bè được như hôm nay đã tốt lắm rồi. Em không muốn tìm bạn trở nên méo mó, chỉ có tìm bạn mới vĩnh cửu, mãi mãi vẫn có thể tâm sự với nhau được mọi chuyện. Nhưng một khi đã bước sang ranh giới của tình yêu thì không thể quay lại như lúc đầu. Anh có thấy cảm nào chia tay vẫn có thể là bạn được không? Em không muốn chút tình cảm còn sót lại cuối cùng cũng sẽ mất nữa. Thật sự em không có nhiều bạn nên em trân trọng tình bạn này. Em không muốn làm tổn thương bất cứ ai thêm nữa. Em cũng không muốn chìm trong chuỗi đau khổ. Quá khứ của em đã có quá nhiều sai lầm. Em cũng làm những việc không tốt, có ý định không tốt với người khác. Em đang tập sống chậm lại để nhìn nhận mọi thứ. Em sẽ sửa chữa sai lầm. Vậy nên em xin anh đừng có đùa cợt tình cảm của em. Tình yêu không phải thứ có thể đem ra thử hay đùa giỡn. Anh chưa từng yêu ai sâu đậm nên anh không hiểu được cảm giác đau khổ khi thất bại. Nó đau lắm, đau tới mức tưởng chừng muốn chết đi. Nỗi đau thể xác không thở thác vào đâu so với nỗi đau tinh thần. Em mệt, em thật sự rất mệt. Em vẫn đang gồng mình lên để quên anh ấy. Bên ngoài em tỏ ra mình ổn, nhưng em vẫn chưa hoàn toàn quên được đâu. Còn nếu như anh có tình cảm thật với em thì xin anh hãy quên đi. Chúng ta không hợp nhau về mọi khoản. Em chỉ muốn giữ mãi tình bạn thật đẹp này." Cô ấy mắt đỏ ngầu, những giọt nước bắt đầu rơi xuống gò má. Hoàng không cầm được lòng nên kéo ghế lại gần, cứ vậy ngồi sát bên cô, kéo Lý tựa vào vai mình. Có lẽ cô ấy đã quá yếu đuối nên chẳng phản kháng, tựa đầu xuống không ngon lành. Cả đôi vai gầy cứ run lên liên tục. Cô đã từng rất thèm muốn được tựa đầu vào người mình yêu để được hưởng cảm giác che chở, nhưng chưa một lần thấy bình yên. Bởi vậy Lý luôn tự nhủ phải mạnh mẽ. Cô đều biết rằng chỉ khi nào gặp đúng người, đúng thời điểm thì cô chẳng cần phải lớn, cũng chẳng cần suy nghĩ, dù là chuyện nhỏ nhất. "Nín đi mà, anh đang nói thật lòng. Anh muốn chúng ta hẹn hò. Anh biết em chưa chấp nhận được tình cảm của anh, nhưng anh vẫn muốn nói tình cảm này hoàn toàn là thật. Anh cũng không biết mình yêu em từ khi nào. Anh đã tự lầm tưởng yêu bác sĩ Hòa, nhưng sau này anh nhận ra đó chỉ là xúc động nhất thời, cộng thêm sự biết ơn. Anh cũng không biết nói làm sao cho em tin anh. Anh hứa có trời đất chứng giám, anh sẽ theo đuổi em. Anh muốn bảo vệ em." Lý không đáp lại, cô cũng chẳng biết nói làm sao. Đầu óc Lý lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cô chẳng nghĩ được gì nhiều, cũng không dám nghĩ tới những chuyện xa xôi. Cô chỉ muốn một mình yên tĩnh, thu vào vỏ bóng an toàn. Nói đúng hơn, cô sợ bị thất bại. Nỗi đau này quá lớn, cô lại thuộc tuyết người nhạy cảm. Cô sợ, rất sợ nếu một lần nữa không thành. Gặp nhau là do duyên, nhưng đi cùng nhau tới hết cuộc đời được hay không là do nợ. Nếu như chỉ có duyên không có nợ thì còn đau khổ gấp trăm lần. Thà đừng gặp gỡ sẽ không còn nước mắt của chia ly. Hoàng vẫn giải bày hết những suy nghĩ trong lòng. Hôm nay anh muốn một lần nói ra tất cả mọi chuyện. Dù cô ấy không chấp nhận hay cương quyết xua đuổi thì anh cũng sẽ bắt đầu lên kế hoạch rõ ràng. Hoàng chưa từng có kinh nghiệm trong tình trường, anh cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng qua nghĩ sao nói vậy. Anh muốn sưởi ấm trái tim Lý thêm một lần nữa. Họ cứ ngồi yên như vậy, mãi khi tâm trạng đã bình ổn hơn, Lý ngồi thẳng dậy, cô hít một hơi thở sâu rồi Lý nhí: "Cảm ơn anh đã dành tình cảm tốt đẹp cho em trân quý tình cảm ấy. Tuy nhiên, em hy vọng đây là lần cuối em nói tới những vấn đề này. Em không muốn cả hai chúng ta cùng khó xử. À, em đang có dự định thuê mặt bằng mở lớp dạy trực tiếp. Có một chị huấn luyện viên em quen mới liên hệ để hùn vốn. Anh thấy như thế nào?" "Em cứ tính hợp lý là được. Ở đây người ta chú trọng nhiều từ sức khỏe, làm đẹp nên anh nghĩ sẽ tốt. Em cũng có kinh nghiệm trong việc giảng dạy rồi. Cho anh đăng ký một suất thuê một một. Anh cũng muốn lên cơ bụng 6 múi." Lý bật cười, cô đẩm hạnh vào cánh tay Hoàng. "Giờ mà anh còn trêu đùa được. Em dạy anh xong, cho người ta thấy em chạy mơ dép. Em mở phòng tập cho nữ thôi. Anh kiếm phòng gym cho nam mà theo họ. Tập đi cho khỏe mạnh. Đàn ông đàn áng gì mà cả ngày không bỏ ra nổi một tiếng vận động." "Thì đấy, anh mới bảo em dạy anh. Anh ra ngoài có mà người ta cười anh thôi mũi. Em dạy anh cái căn bản đã. Anh học xong mới đỡ nhục, rồi anh đi học nâng cao hơn. Quyết định vậy đi, anh cũng góp vốn thay phần của em. Số tiền đó coi như em dạy cho anh. Lý ngớ người, lúc nào anh ấy cũng nhanh gọn như thế, không bao giờ để cho đầu óc của người khác kịp nảy số. Bơ giác, Lý khẽ cười, cô cũng không tranh cãi mà cho anh ấy coi mô hình mà cô muốn hướng tới. Chẳng biết Hoàng có hiểu gì hay không mà cứ gật đầu như búa bổ. Anh ấy không ngừng tán thưởng Lý rồi làm bộ thắc mắc cái này cái khác cho cô giải thích. Lý tưởng thật cũng giảng giải hết nước bọt, còn Hoàng thì trong chú nghe, thỉnh thoảng vỗ tay đèn đét khen lời khen đề ý tưởng này. Họ cười nói vui vẻ, nói chuyện hợp nhau đến lạ. Họ còn rủ nhau đi xem phim. Vốn dĩ Lý cứ tưởng xem phim hài, nhưng không ngờ chúng bộ phim ngôn tình khóc sướt mướt, đến khúc cuối thì lại ngọt lịm sâu răng. Đã vậy, Hoàng còn lợi dụng cơ hội nắm lấy tay cô, chấp nhận hy sinh cái áo tràng tinh cho cô lau nước mắt. Lý cũng cảm nhận được trái tim mình hơi xao động, cô cũng không biết diễn tả cảm xúc như thế nào. Ở đây toàn các cảm yêu nhau, họ thoải mái thể hiện tình cảm nên Lý cũng có phần ái ngại. Sau cùng, cô không chịu được nên cũng đành bảo ngồi sát lại chỗ Hoàng, có lẽ vì lạnh. Em lạnh hả? Không, em không có lạnh. Thế sao giọng em run thế? Lý biết không giấu được Hoàng nên thừa nhận. Cũng lạnh lạnh thật, dạo này sức chịu lạnh của em kém nhỉ, mùa đông thì sao mà trụ được? Yên tâm, mùa đông đã có anh ôm rồi. Lý lử muốn cháy cả mắt, người đàn ông này đúng là khi đã bộc lộ tình cảm là tấn công mọi lúc mọi nơi, câu nào cũng toàn giác thính, khiến cô muốn ngổ thở. Hôm nay có lẽ vì quá mệt nên cô phó mặc mọi thứ, cứ tựa đầu vào vai Hoàng để tận hưởng cảm giác yên bình. Cô nhắm mắt lại, mùi hương bạc hà trên cơ thể Hoàng tỏa ra thật dễ chịu. Cô cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ khi nào. Mãi từ khi cảm thấy mình được nhấc bổng lên cao, cô mới lờ mờ nhận ra những lông mi cứ nặng trĩu không thể nào mở nổi. Cô thấy mùi hương quen thuộc nên cứ yên tâm ngủ tiếp. Khi tỉnh dậy, cô đã nửa đêm, cô thấy mình đang nằm trên giường, chân quào chặt lấy Hoàng. Cô ngại ngùng rón rén tính trốn xuống đất, nhưng người kia cứ ôm thở chặt. Ở khoảng cách gần như vậy, nghe được cả nhịp tim của đối phương, cô cũng thấy xôn xao khó tả. Trong đầu Lý tự nhiên lướt nhanh suy nghĩ, hay là cứ thử mở lòng đón nhận tình cảm của Hoàng, tới đâu hay tới đó, biết đâu lại có thể tiến xa hơn. Nhưng cô lại không đủ can đảm, vội vàng gạt phát suy nghĩ đó ra. Cô hơi cựa quậy mình, khẽ quay người lại, nhưng Hoàng vẫn cứ ôm chặt cô từ phía sau. Sau khi khó khăn mãi không thoát ra được thì cô đành yên phận ngủ một giấc tới sáng. Tại nhà Kiên, sáng nay anh có ca mổ quan trọng nên tới bệnh viện từ sớm. Kiên vẫn kịp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hòa. Anh còn dặn đi dặn lại cô nhớ khóa cổng, khóa cửa cẩn thận. Nếu như có chuyện gì gọi điện báo cho anh luôn, đừng ra ngoài làm gì hết. Trong nhà có đầy đủ đồ ăn, trái cây. Hòa cũng dặn Kiên lái xe cẩn thận, tới nơi nhớ gọi điện về cho cô. Cô cũng nói anh cứ yên tâm đi làm, cô tự chăm sóc bản thân mình được. Kiên ôm lấy cô, hít hà mái tóc rồi nhỏ nhẹ. Cứ đi làm không đuổi thấy em là lại nhớ. Thật đấy, hình như anh mắc bệnh nghiện em quá rồi. Em cũng nhớ anh, nhưng bệnh nhân quan trọng hơn, chúng ta cùng cố gắng nào. Tối nay anh có ca trực không? Anh không trực, anh bảo vợ anh bận nên anh xin phép không trực được tháng này. Điêu, anh mà sao nói như thế á? Dám chứ, chuyện gì không dám, chứ chuyện của vợ anh thì cái gì anh cũng dám. Em tin anh, thôi muộn rồi, anh đi làm đi. Kiên hôn lên trán cô rồi thủ thỉ. Yêu em. Hòa đưa Kiên tới tận cổng, khi anh đi rồi cô mới khóa cổng lại, chậm rãi bước vào nhà. Cô cũng quen với sự hiện diện của Kiên, tự dưng giờ ở một mình thấy lạc lõng, cô đơn quá. Cô tự nhủ phải tập thi nghi, cố gắng tập luyện để sớm trở lại bệnh viện. Lúc ấy, càng ngày cũng được thấy Kiên. Nghĩ tới vậy, cô vui vẻ lạ thường, cứ hát vu vơ không ngớt. Cô tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, tập luyện nhẹ nhàng rồi lại xem những thông tin liên quan tới y khoa. Cô vẫn đang cố gắng lấp đầy khoảng trống kiến thức những ngày cô nằm trên giường bệnh. Phải nói, cảm giác khi nhớ lại những lần ấy vẫn còn rủ mình. Nhưng may mắn, ông trời không chia đường sống của cô, vẫn để cho Hòa có cơ hội được phủ dậy để làm lại cuộc đời một lần nữa. Cô không trách số phận, mỗi lần thất bại, cô đều tự nhủ do ông trời đã sắp đặt. Nếu như không có vụ tai nạn đó, nếu như Kiên không bị vu oan, thì có lẽ cô mãi mãi cũng không nhận ra tình cảm thật sự của mình. Mỗi lần nghĩ tới Kiên, cô đều thấy mình may mắn. Cô hay lang thang trong các hội nhóm nói về Kiên, ai cũng tung hô anh ấy lên tận mây xanh. Họ còn nói cô gái nào đều là vợ anh là do tu từ nhiều kiêu trước. Có rất nhiều cô gái đẹp còn nguyện ý được gặp bác sĩ Kiên một lần. Họ công khai số điện thoại thả thính. Hòa càng đọc càng thấy yêu Kiên nhiều hơn. Anh ấy thậm chí còn tốt hơn trong suy nghĩ của mọi người. Tuy họ yêu nhau chưa đủ lâu, nhưng Hòa cảm nhận rõ sự tử tế, chân thành mà Kiên dành cho mình. Từ hành động dù là rất nhỏ, chỉ cần cô nghĩ thoáng qua, anh ấy đều biết. Kiên cũng không nể hà chuyện giặt đồ, căn phòng chân, bóp chân tay hay quan tâm cô từng miếng ăn giấc ngủ. Từ khi yêu anh, cô cũng chẳng cần nhớ bất cứ chuyện gì, bởi Kiên giống như phần mềm ghi chú. Chỉ cần nói với anh ấy là tự khắc từ lúc bắt đầu, anh ấy sẽ nhắc lại cho cô. Tình yêu của cô tươi mới, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Bây giờ cô đã hiểu tại sao bố mẹ mình lại nhất quyết gán ghép cho Kiên bảo được. Bởi bố mẹ là người tường trải, họ có mắt nhìn người. Bố mẹ cũng phải lo lắng cho cô nên mới rủ rã nhiều như vậy. Họ cũng sợ Hòa sẽ đánh mất người đàn ông tốt. Vừa nghĩ tới mẹ thì bà Lĩnh đã gọi điện cho con gái luôn. Cô hào hứng vừa bắt máy đã khoe: "Công nhận mẹ con mình thật giao cách cảm ghê gớm, con đang nghĩ đến mẹ." "Ồ, có thời gian nghĩ tới mẹ luôn hả? Mẹ tưởng con bận tối mắt, tối mũi yêu đương chứ nhỉ?" "Mẹ lại trêu con rồi." "Thế khi nào thì có cháu đây? Bố con bảo chỉ cần có cháu, muốn gì ông cũng cho hết. Ông ấy ngày nào cũng hỏi tình hình của con, nhưng không hỏi con vì sợ làm phiền của yêu của hai đứa." Bà Lĩnh cười rất lớn, điệu cười sảng khoái như bà cũng đang rất vui mừng, khiến Hòa ngượng chín cả mặt. Cô gãi đầu: "Mẹ cứ trêu con, cái gì cũng phải từ từ từng bước một, đâu phải một phát ăn ngay đâu." Hai mẹ con nói chuyện với nhau rất lâu, bà Lĩnh bỗng hỏi: "À, sáng nay có người giao hàng bảo đưa đổi cho con, thấy món hàng không đồng nên mẹ cầm luôn nhưng chưa có bóc." Hòa sửng sốt: "Ủa mẹ, con có đặt hàng gì đâu?" Bà Lĩnh ngơ ngác: "Mẹ không biết, mẹ thấy họ giao hàng đúng địa chỉ với tên con nên mẹ nhận. Thế giờ tính như thế nào, có mở ra không hả con?" Hòa im lặng mất 10 giây, cô gọi lại video như cái hộp nhỏ xíu rồi lắc đầu: "Mẹ để dưới gốc cây mít, nhớ đừng có động vào, là nữa con bắt taxi về đó rồi con mở." "Ừ, thế con về đi, Kiên nó đi làm rồi hả con?" "Anh ấy đi làm rồi mẹ ạ." "Về đi, tí nữa mẹ đi chợ nấu món gì ngon ngon, bữa giờ không có con ăn cơm ở nhà, mẹ cũng nấu qua loa cho xong bữa. Bố con thì cứ bảo sau này nó lấy chồng, còn hai ông bà già chắc buồn lắm." Nghe tới đây, sống mũi Hòa cay xè, cô lí nhí: "Vậy con ở nhà với bố mẹ, con chăm sóc bố mẹ cả đời, con không lấy chồng đâu." "Vậy nào, đấy là lúc ăn cơm thôi, chứ những lúc khác, ông ấy lại bảo rủ con nhanh nhanh có cháu, càng nhiều càng tốt. Chỉ việc đẻ xong mang về đây, ông ấy chăm cháu cho, đảm bảo có cháu rồi ông quên luôn con cái đó chứ." Hòa nhoẻn cười, bố cô lúc nào cũng như vậy, yêu thương con vô điều kiện, luôn muốn những thứ tốt nhất đối với con cái của mình. Hòa nói chuyện thêm chút nữa rồi tắt máy. Cô sửa soạn lại quần áo, liên hệ xe taxi chở mình về tận nhà. Cô còn cẩn thận mang theo một con dao nhỏ bỏ vào túi sách. Dạo gần đây, Hòa cực kỳ nhạy cảm, cô nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm đang rình rập khắp nơi. Khi vào tới tận nhà, cô còn ngó nghiêng xem có ai đi theo mình hay không. Chắc chắn mình đã an toàn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bà Lĩnh thấy con gái chủng kín mít thì cứ nhăn nhó: "Còn làm gì mà như mafia thế, mẹ mà gặp ngoài đường cho không nhận ra mất." "Nắng quá thôi mẹ, thế hổ kia đâu rồi?" "Còn không, mưa tới nơi rồi, nắng đâu mà nắng, mẹ vẫn để trên bàn ăn cơm." Hòa không có thời gian để giải thích với mẹ, cô lao nhanh vào nhà, thấy hổ nhỏ trên bàn thì bước chân chậm lại,

Bố mẹ còn bảo giờ tập dần sang ăn chay cho khỏe, tại bạn của mẹ đi khám cả đống bệnh. Nhưng từ ngày chuyển sang ăn chay với tập thể dục, cô ấy khỏe hẳn ra. Em nghe bố mẹ nói vậy cũng thấy vui. Nãy em ăn rồi, nhưng rồi lại đói, chúng ta ăn thôi. Cô Ấn Kiên ngồi xuống bàn, còn mình nhanh chân đi lấy ba đũa đổ ăn. Chỉ một loáng, cả bốn năm món đồ đặt lên bàn. Hòa vừa gắp cho Kiên, vừa hào hứng kể mình học món này trên mạng. Kiên gắp thử đưa lên miệng, anh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, làm cô phồng cả mũi. Kiên còn trêu, với trình độ này, nếu như Hòa mở nhà hàng ăn chay, đảm bảo những cửa hàng khác sẽ thất nghiệp dài dài. Họ còn ngẫu hứng trêu đùa nhau cực kỳ vui vẻ. Kiên cũng kể cho cô nghe những thay đổi trong bệnh viện. Ai cũng nhớ tới Hòa, mong cô sớm trở lại làm việc. Lần này, mọi thứ đều thay đổi theo hướng tích cực hơn, không còn ai dám tác oai như trước. Nội bộ nhân sự cũng được đoàn kết, những người có năng lực mới được cân nhắc lên vị trí lãnh đạo. Hòa nghe xong thì thấy vui đến lạ. Đó là điều cô vẫn mong mỏi từ xưa tới giờ. Họ ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp rồi mới lên lầu. Phòng của cô được dọn dẹp sạch sẽ, Hòa vội giục. Anh đi tắm đi, em mua quần áo cho anh rồi này. Kiên làm bộ ngạc nhiên. Sao em biết anh về đây mà mua? Đâu, em có mua mấy bộ để sẵn ở đây, sau có vẻ ngủ lại cũng đỡ phải mang theo hành lý. Anh tắm nhanh, không cảm đấy. Chút nữa em kể cho anh nghe chuyện quan trọng. Kiên thấy vậy thì nhanh chóng mang đồ vào nhà tắm. Hòa ở bên ngoài cứ hết đứng lại ngồi. Cô nghĩ mãi cũng không biết có nên kể chuyện này hay không. Cuối cùng cô lấy hết can đảm, quyết định sẽ nói hết mọi chuyện vì không muốn sau này khó xử. Khi cánh cửa vừa mở ra, Hòa ngơ ngác nhìn Kiên. Cậu nhận càng ngày anh ấy càng đẹp trai phong độ, như là khi vừa mới gội đầu xong, mái tóc vẫn còn đang ướt. Kiên tươi cười. Em nghiện anh từ vậy luôn à? Nhìn không chớp mắt luôn mới ghê chứ. Nghiện chứ, người yêu mình không nghiện thì nghiện ai được? Anh hỏi toàn câu ngớ ngẩn không à? Chả biết tại sao anh ngốc vậy mà lại được làm bác sĩ. Anh ngốc á? Có mình em nói anh ngốc thôi đấy. Xưa anh thi đại học cũng thủ khoa đầu vào, sau này con chúng ta cho cũng thủ khoa chứ đùa. Sinh như em là tuyệt vời nữa. Hòa phá lên cười. Kiên là người thứ hai sau Bảo khen cô xinh. Nhớ tới Bảo, cô bỗng trùng xuống, nét mặt hơi buồn. Để che đậy đi cảm xúc, cô vội vàng đưa lấy khăn tắm rồi cứ vậy lau khô tóc cho Kiên. Anh bỗng hỏi, nãy em nói có chuyện gì muốn kể cho anh nghe. Lúc này Hòa ấp úng thấy rõ, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cô lại vẫn thấy khó xử, như là khi mẹ cô lại như quyết nói con nên giữ kín, bởi nếu kể ra thì Kiên sẽ chịu tổn thương. Tuy nhiên cô vẫn muốn nói cho anh ấy biết, nên kể lại chuyện hồi sáng có người giao đến cảm nhận cưới của cô với Bảo. Hồi xưa họ đã đạt cảm nhận này, nhưng khi Bảo bị tai nạn thì mất tích luôn. Cứ tưởng kẻ gian sẽ đem bán, nhưng ai ngờ đúng hôm nay lại xuất hiện rồi mang tới tận nhà. Không có ghi chú thêm bất cứ câu gì khiến cô càng hoang mang. Họ còn đưa hai chiếc nhẫn ra cho Kiên xem thử. Anh ấy cẩn thận giơ cao lên rồi cứ ngắm nghĩa mãi không thôi. Kiên bất giác quay sang nhìn Hòa rồi nói tiếp. Không sao, em đừng có lo lắng quá. Nếu như đây đúng là kỷ vật của Bảo thì em cứ giữ lại làm kỷ niệm. Dù sao em và anh ấy cũng đã có những kỷ niệm rất đẹp. Hòa nghe Kiên nói vậy thì thở phào như gỡ bỏ được tảng đá nặng trong lòng. Cô nãy giờ vẫn cứ sợ Kiên sẽ buồn hoặc nghĩ ngợi, nhưng cách anh ấy xử lý tình huống làm cô phủ xa đất. Cô biết mình đã lựa chọn đúng người. Bỗng Kiên kéo cô xuống giường để cô nằm đè lên người mình rồi nháy mắt. Chuyện gì cũng để sau bàn tiếp, giờ chúng ta làm chuyện của mình chưa đã. Cả ngày đi làm chỉ bận nhớ tới em, đã không được ăn thì thôi, ăn rồi là nhớ mãi không quên. Hoàng ngự chín cảm hạt. Đầu óc anh lúc nào cũng nghĩ lung tung, chả trách tóc trắng mọc rồi kìa. Đâu có, tại ngày nào anh cũng suy nghĩ làm sao để thể hiện tình yêu của anh với em đó chứ. Xưa chưa có người yêu là còn vô tư, giờ có người yêu rồi phải khác bỏ chứ. Hòa đang định chống chế thì thấy môi mình bị bờ môi của Kiên chiếm hữu. Anh ấy tắc nhẹ hàm sang Hòa, lai nhanh qua đó, hai đầu lưỡi quyền quýt trêu chọc nhau không dừng, càn quét mọi ngõ ngách trong khoang miệng. Một cảm giác ngọt ngào tới đê mê không lối thoát. Đôi bàn tay kiên cũng không yên phận, sụ sạo kéo tuột chiếc váy ngủ trên người Hòa, bo mạnh hai bầu ngực cao mọng tơ méo mó. Cảm giác hưng phấn chạy khắp da thịt, họ chỉ muốn lao vào nhau nhanh chóng giải quyết những rủ vọng. Đầu óc cả hai hoàn toàn mụ mị để nhường chỗ cho những hưng phấn đang lan tỏa khắp nơi. Hòa hơi nhắm mắt lại, cô từ từ tận hưởng cảm giác cơ thể đang chuyển động không ngừng. Cô cũng uốn éo, hơi nhấc cao lưng, ép sát bồng ngực vào người Kiên. Hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Lần này, Kiên đã có kinh nghiệm hơn. Anh lúc nhanh lúc chậm, nhịp nhàng khám phá cơ thể đối phương. Kiên còn hôn vành tai Hòa, chưa xuống cổ phần xương quai xanh, đặt một nụ hôn trên đó. Cảm giác lưu nhanh lưu chậm, khi thì như đi lướt trên mặt hồ, lưu lại mạnh mẽ như từng cơn sóng vỗ. Họ cứ chìm trong cơn say, không muốn trở về hiện tại. Hòa cứ ôm chặt lấy cổ Kiên, khuôn mặt lấm tấm từng giọt mồ hôi. Họ cứ quấn lấy nhau cả hơn nửa tiếng sau mới dừng cuộc vui. Kiên còn cẩn thận bế cô vào nhà tắm để cô rửa sạch sẽ, rồi lại bế cô vào giường. Họ cứ ôm chặt lấy nhau tâm sự. Kiên sửng nhớ ra chuyện hồi chiều mẹ anh nói bên trường gửi giấy mời Kiên về sự hội thảo truyền cảm hứng cho các em học sinh, tiếp sức chuẩn bị định hướng nghề nghiệp. Kiên còn cho cô xem những bức ảnh về trường học cũ của mình. Hòa bỗng ổ lên một tiếng, cô hào hứng. Em được về trường này rồi, lần đó em cùng với đoàn công tác của anh Bảo về đây phát quà cho bà con nghèo và các cụ già neo đơn. Em còn ở đây những hai ngày, em vẫn nhớ cái cây bàng bị một hõm sâu dưới gốc. Năm ấy, quê anh lụt lớn nhất trong lịch sử, 3 năm trước. Lúc này, Kiên mới chợt nhận ra, hóa ra lần đó anh đã gặp Hòa, nhưng vì Kiên có việc nên đi luôn. Anh chỉ qua trường chừng 10 phút thì có gặp bên công an Tử Thiện. Thảo nào lần đầu tiên gặp cô, anh đã thấy rất quen như gặp ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ nát óc cũng không ra. Thế Kiên cứ nằm ngây ngốc, Hòa vội hỏi. Anh nghĩ gì thế? À, chúng ta gặp nhau lần đầu tiên chính là lần em đi làm từ thiện đấy. Anh còn ấn tượng em cổ tóc đuôi ngựa, mặc chiếc quần jean, áo trắng đúng không? Đúng đúng, thế lần đó anh ở đâu, sao em không biết nhỉ? Từng hình ảnh về Hòa cứ như một thước phim quay chậm. Cô ấy phát quà cho bà cụ cụt hai chân, sau khi phát xong thì chạy nhanh đến bên Bảo. Người đàn ông kia còn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô. Ánh mắt Bảo nhìn Hòa tràn đầy yêu thương, cưng chiều. Lúc ấy, Kiên không nghĩ ngợi gì mà chỉ lướt qua. Nhưng bây giờ nhớ lại, anh đã hiểu. Hòa ra tình cảm của Bảo cũng không hề kém cạnh tình yêu của anh dành cho cô. To lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời. Luôn quan tâm cho cô từ những thứ nhỏ nhất. Chỉ muốn được nắm tay cô đi khắp nơi, cùng trời cuối đất. Hòa quặn chặt lấy người Kiên rồi lảng sang chuyện khác vì không muốn anh nghĩ ngợi. Họ trò chuyện mãi từ khuya mới chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Kiên nhận được cuộc gọi bên công an. Họ báo đối tượng kia đã khai nhận toàn bộ những việc đã làm. Hóa ra, hắn chính là người đã đụng chạm phanh xe của Kiên rồi chạy xe theo dõi. Khi thấy Kiên bị va chạm mạnh nhưng vẫn không sao thì đã ra tay để xử lý nhằm bịt đầu mối nhưng không thành. Chính hắn cũng là người theo dõi anh tới tận nhà, đồng thời gọi cho Kiên tự sim giác. Từ đó hành động một mình, hắn mới khai như vậy thì lên cơn động kinh, co giật liên hồi, hiện đang điều trị trong bệnh viện. Kiên nghe vậy thì cảm ơn các chiến sĩ công an đã nhanh chóng khiến người đó cúi đầu nhận tội. Bên công an cũng yêu cầu Kiên sáng nay từ đó một chuyến để xác nhận lời khai thêm một lần nữa. Khi vừa cúp máy, Kiên đã quay sang phía Hòa. Em đi cùng anh tới đồn công an không? Sáng nay anh phải đi tới đó, giờ anh gọi điện qua bệnh viện xin nghỉ đã. Có, cho em đi với. Anh đợi em thay đồ đã. Không để Kiên kịp trả lời, Hòa đã tơ tả đi ngay. Cô lựa một chiếc váy họa tiết đơn giản, quá đầu gối, tóc cổ cao. Hai người cùng chở nhau tới thẳng đồn công an. Họ ở đó làm việc hết buổi sáng mới được ra về. Kiên chở cô từ quán chay rồi tới tiệm vàng chọn nhẫn cưới. Hòa quá sức bất ngờ nhưng cũng không từ chối. Cô cứ cười tươi rạng rỡ. Hòa đã sẵn sàng cho một đám cưới hạnh phúc. Cô muốn một gia đình nhỏ được ở bên cạnh Kiên hàng ngày. Cô muốn họ chính thức trở thành vợ chồng, được cùng nhau sống tới già.

Em nghĩ gì đấy? Anh yêu em không hết, sao bỏ được? Lý nghe vậy mới không khóc nữa. Cô nằm cụp xuống đùi Hoàng rồi nhắm mắt lại. Chỉ một chút đang ngay khe khẽ. Hoàng Khải mới sợi tóc đau lòa xòa che trên trán cô, rồi mỉm cười đầy cưng chiều. Ai biết cuộc đời này từ nay đã có người để yêu thương, che chở. Hôm nay cô ấy đã chịu cú sốc lớn để phải có thời gian để nguôi ngoai. Dù sao cô ấy cũng đã quá thiệt thòi, nhưng may mắn là Lý biết giữ lại đủ lúc để không làm ai bị tổn thương. Cô ấy chấp nhận lùi lại phía sau, chúc phúc cho Kiên và Hòa. Lý là người tốt, tuy quá khứ đã có những lúc cô sai lầm, hành xử không đúng đắn, nhưng đó là do cô yêu mù quáng nên lấn át cả lý trí. Đúng là cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, hoặc là minh chứng cho câu nói đó. Anh xuất hiện bên Lý như mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng còn thiếu để cô nhận ra. Hóa ra tình yêu trong mình không hề tàn lụi, trái tim cô cũng đã được thắp sáng thêm một lần nữa. Họ về tới nhà cũng khá muộn, Hoàng bế thẳng cô vào trong phòng, nhưng chưa kịp đặt lên giường thì cô ấy đã nôn sạch sẽ vào người anh. Anh ngồi thử người, mặt hơi tái lại. Hoàng bế cô vào nhà tắm, ngẫm nghĩ vài giây rồi cởi chiếc váy trên người cô ra, lột sạch nội y, cứ vậy dùng vòi hoa sen xịt thẳng vào người. Nước tạt thẳng vào mặt làm cho Lý tỉnh giấc. Cô hốt hoảng che đi bầu ngực, nhưng nhìn xuống dưới lại đỏ bừng mặt. Hoàng cũng hơi bối rối, nhưng anh vẫn cúi xuống nhẹ nhàng kỳ cọ khắp người cho Lý. Khoảnh khắc già chạm ra như có lửa điện chạy dọc sống lưng, lại sẵn có hơi men trong người nên Lý choáng choáng. Cô còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng thấy Hoàng cúi mặt sát vào mình. Anh ấy chẳng chút nghĩ ngợi mà hôn luôn lên bờ môi nóng bỏng. Lúc đầu Lý giật mình lùi lại, nhưng Hoàng nhanh tay giữ chặt cô. Anh bắt đầu mạnh mẽ cản quét khắp khoang miệng, cả cơ thể dàn chắc ép sát vào bầu ngực nóng hổi đang phập phồng lên xuống. Cả người Lý mềm nhũn, cô yếu ớt phản kháng, nhưng cuối cùng cũng đành buông xuôi. Họ cứ vậy bắt đầu khám phá từng chút một. Sau phút dạo đầu đầy ướt át, cả hai nhập cuộc trong tâm trạng đầy hưng phấn. Cảm giác lần đầu tiên thật không dễ dàng chút nào, nhưng nỗi đau như cắt da cắt thịt nhanh chóng biến mất để nhường chỗ cho khoái cảm. Lý cũng chủ động đáp lại sự cuồng nhiệt của Hoàng. Cô còn giúp anh đổi đủ các tư thế khác nhau. Họ cứ hết làm trong nhà tắm lại quay ra làm trong phòng ngủ, hết hiệu này sang hiệu khác như bị bỏ đói lâu ngày. Từ khi xương cốt muốn giã rời mới ôm nhau ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, khi chuông báo thức reo ở Mỹ, cả hai mới miễn cưỡng mở mắt. Lý thấy khắp người đau tới mức không cựa quậy được. Cô bất giác nhìn người đàn ông vẫn đang ôm chặt mình, Hoàng vui vẻ. Đêm qua là đêm ngủ ngon giấc nhất của anh đấy. Chết rồi, em đi mua thuốc đã, không dính một phát là chết toi. Lý vừa nói vừa lật đật nhổ dậy, nhưng bị Hoàng kéo lại. Anh ấy cứ cười hi mát. Có thì đẻ càng tốt, chúng ta lớn tuổi rồi, chỉ cần em gật đầu, anh cười lúc nào cũng được. Hoàng còn khôn ngoan kể những câu chuyện đau buồn của mình để Lý thương hại, đồng thời cho cô quên mất vụ uống thuốc tránh thai. Công nhận chiêu này thành công mỹ mãn. Họ cứ ôm nhau tâm sự mãi từ trưa mới dậy, sửa soạn đồ rồi cùng nhau ăn sáng. Lý mở chiếc áo trắng của Hoàng dài quá hông, cô đứng một góc nhìn anh đang chuẩn bị bữa ăn. Cái sơ chế đổ nhanh thoăn thoắt làm cho cô ngỡ ngàng. Cô không nghĩ một người thành đạt như Hoàng lại có thể nấu ăn thành thục như thế. Lý lè lói chút hạnh phúc, cảm giác được người khác cung phụng, chiều chuộng, thật khiến đầu óc người ta nhẹ nhõm. Lúc này, Trinh gọi điện tới hỏi cô đang ở đâu, nhưng Lý đành nói dối là dạy tới tối mới xong. Cô không muốn Trinh biết chuyện, từ đêm qua tới giờ cô với Hoàng đã ở bên nhau. Hoàng nghe cô ấy nói như vậy thì hơi buồn, nhưng anh biết Lý vẫn chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, anh tin rằng cô ấy cũng đã dần có tình cảm với mình nên mới chấp nhận cho anh nhiều như vậy. Hoàng mải nghe nên không may cắt luôn vào tay, máu cứ thế tuôn xối xả. Lý vội vã chạy tới, cô cũng hốt hoảng không kém, chẳng kịp nghĩ ngợi mà theo phản xạ bị chặt vết cát vào vạt áo, không ngừng lẩm bẩm. Anh đau lắm không? Máu chảy nhiều thế. Anh không sao đâu, em yên tâm. Không sao gì nữa, bao nhiêu máu đây này. Cô ấy còn bắt anh dậy để mình làm nốt việc còn lại. Bữa trưa hai người ăn khá muộn

Hỏa bất giác đưa tay sờ lên bụng, cô lẩm bẩm: bé con ngoan, mẹ cũng đang hào hức đợi con ra đời. Sau này mẹ sẽ kể cho con nghe bác Bảo là bạn tốt của mẹ. Bác ấy không may bị tai nạn. Mẹ cũng từng bị tai nạn, nhưng do bị đồng nghiệp chơi xấu, cô ta đã bị lĩnh thêm 9 năm tù rồi. Coi như đó là cái giá phải trả. Bố con vẫn chưa biết con hiện diện đâu. Nay là ngày đầu tiên mẹ nói chuyện với con đấy. Từ giờ ngày nào chúng ta cũng nói chuyện với nhau. Vừa lúc này có tiếng em bé khóc oe oe. Bác sĩ tươi cười mở cửa phòng: bé trai, là bé trai, 3 cân rưỡi, chúc mừng gia đình. Hoàng vội chạy vụt vào trong. Anh nhìn Lý say sao mà đã bật khóc ngay trước mặt cô. Hoàng hôn lên trán Lý thì thầm: em giỏi lắm, em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi, còn lại để anh. Hoàng cũng bước vào. Cô nhìn thấy bé trai thì buột miệng: tôi mà có con gái, chúng ta làm thông gia nhé. Tiếng Kiên oang oang: nhất trí. Và thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.